Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1561, chương 1562, ngươi một cái yêu tinh. Bổn tọa thu phục ngươi. Thanh y chứng kiến Diệp Lăng có chút mê hoặc, không thể nín được cười cười, nhưng sau bà, đem, đầu đuôi sự tình toàn bộ đều nói cho Diệp Lăng nghe. Vốn dĩ lúc trước, Thanh Y cơ duyên xảo hợp chiếm được Cửu U thành nữ quyền kế thừa. Không thể không đến Cửu U địa ngục tìm kiếm Cửu U chi tâm. Làm vào địa ngục thời điểm, nàng là ôm phải chết tâm tính tới. Dù sao thực lực của nàng mới bất quá là chính là ngũ kiếp tiên đế mà thôi. Cái này Cửu U địa ngục là cái gì địa phương? Mặc dù là địa tàng vương Bồ Tát cũng phải sợ hãi ba phần hiểm địa a. Đây chính là trong truyền thuyết chết qua thánh nhân địa phương. Nhưng là đang ở Thanh Y tiến vào Cửu U chi về sau, nàng dĩ nhiên phát hiện thân thể của hắn bên trong nhiều hơn một loại thần kỳ lực lượng, một mạch bảo vệ nàng. Mới vừa gia nhập Cửu U địa ngục, nàng liền gặp mấy tôn bát kiếp tiên đế đánh lén, tuy nhiên lại bình yên vô sự. Thậm chí không ai có thể tới gần nàng. Nhất sau nàng cũng là hiểu rõ, vốn dĩ đây là truyền thừa một loại phương thức, là trên, lên, vừa đảm nhiệm Cửu U thánh nữ bổn nguyên lực lượng đang bảo vệ lấy nàng. Mà nàng cũng liền ở minh minh bên trong chỉ dẫn xuống. Đi tới trên, lên, nhất đảm nhiệm Cửu U thánh nữ tọa hóa bổn nguyên trong ao. Tiến hành rồi thể hồ quán đính. Tiếp nhận rồi tất cả bổn nguyên chi lực, ở nơi này trăm năm xuống, tu vi của nàng tăng vọt, căn bản không có gặp phải hay là bình cảnh, nhưng là cũng cơ duyên xảo hợp đưa đến địa phủ đi thông Cửu U địa ngục thông đạo đóng cửa đủ đủ. Trăm năm, có thể, đây là trên, lên, nhất đảm nhiệm thánh nữ vì bảo hộ hạ nhất đảm nhiệm kế thừa người thủ đoạn đi. Nếu không còn lại giải thích cũng là rất tái nhợt. Hơn nữa, ra bổn nguyên ao, Thanh Y liền theo lấy chỉ dẫn tới nơi này trước thánh điện. Tuy nhiên lại gặp vài cái mơ ước Cửu U lòng tiên đế. Trong cơ thể nàng cái kia cỗ bảo hộ lực lượng, cũng là đã hoàn toàn tiêu tán. Vì vậy thì có phía trước Diệp Lăng tới thời điểm một màn. Có thể nói kinh tâm động phách, bọn họ muốn Cửu U chi tâm, đó nhất định là có chút mục đích. Diệp Lăng chậm rãi lẩm bẩm, đột nhiên thần sắc chấn động, nghĩ tới những người này chiến lực, từng cái đều là tuyệt đối cửu kiếp đỉnh phong tu vi. Ta hiểu được, cái này Cửu U chi tâm, sợ rằng có thể làm cho bọn họ đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Nếu không, cái này hơn 10 tôn tên, cũng sẽ không muốn cái mặt mò liên thủ uy hiếp ngươi. Chỉ có thánh nhân mê hoặc mới có thể khiến tất cả cửu kiếp đỉnh phong tiên đế mất lý trí. Nếu không, cao cao tại thượng bọn người kia, không thể nào biết hàng xuống thân phận xuất thủ. Thanh Như cũng là gật đầu, mặc kệ bọn họ là vì cái gì. Cái này Cửu U chi tâm, bọn họ cũng đừng nghĩ đạt được. Cái này là mạng của ta vẫn. Nói cách khác, bọn họ cũng không cái này kỳ ngộ. Ta cho dù chết, cũng sẽ không tác thành cho hắn nhóm. Ném Cửu U chi tâm phải chết, không để cho cũng là chết. Vậy còn không như thật sớm chết đi coi như xong. Tiết kiệm ở nơi này thánh điện bên trong gặp lại chuyện gì tình. Ta nói Diệp Lăng, ngươi lá gan thật là lớn a. Cái kia phệ linh trùng quần ngươi cũng dám trêu chọc a. Ông trời của ta a, ngươi có biết hay không ta thấy cái kia trùng quần thời điểm, sợ ta kém chút xoay người bỏ chạy a, làm ta sợ muốn chết đều. Thanh Y vuốt bộ ngực nói, lồng ngực chấn động, được kêu là rung một cái kinh đào cuộn sóng a. Nhìn Diệp Lăng là tròng mắt đỏ lên, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Nhìn cái gì vậy ngươi? Thanh Y khuôn mặt sắc tức thì xấu hổ đỏ lên, mà sau cúi đầu, mảnh khảnh chỉ chật cùng với chính mình chéo quần. phảng phất một cái học sinh trung học nữ hài. Sớm muộn còn không đều là người của ngươi. Chờ ra cái này thánh điện, ngươi muốn thế nào, không đều tùy ý ngươi à. Thanh Y ngẩng đầu, trắng Diệp Lăng một dạng, khiến cho Diệp Lăng trái tim trực tiếp xách lên, trong mắt càng là đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào Thanh Y. Nhất về sau, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, làm cho tâm tình của mình thay đổi ổn định lên, mà sau chỉ vào Thanh Y hung hăng cắn răng nở nụ cười. Ngươi người này, cũng chính là Nhãn Hạ còn có chuyện trọng yếu tình, nếu không, ta chỉ định hiện tại sẽ làm ngươi. Thanh Y dáng dấp cùng với vóc người, đều là tuyệt đỉnh a, đặc biệt là trở thành tiên đế chi về sau, càng là lạnh lùng bên trong mang theo một tia quyến rũ. Loại này quyến rũ, cũng là nhất làm người ta nổi điên, hơn nữa cái kia nhếch lên một nét động tác, đều cơ hồ làm cho Diệp Lăng có chút bà khống không được chính mình. Gần nhất trăm năm thời gian, Diệp Lăng nhưng là vẫn luôn giới muốn nữa à. Hiện nay chứng kiến một cái khuynh quốc khuynh thành yêu tinh, vậy còn có thể không vội à? Là sao? Nhưng là đột nhiên, Thanh Y nhếch miệng cười, chéo quần một hiên, như cánh hoa một dạng mép váy trực tiếp bay. Nàng cái kia đôi trắng nõn hai chân hơi hơi cong, cái kia trắng như tuyết cái mông trực tiếp vảnh lên, nhìn Diệp Lăng trong mắt trực tiếp ngây người, nghĩ đến, vậy tới chứ sao. Vừa nói chuyện, Thanh đích đích cười, mà sau điểm mũi chân một cái, trực tiếp xông ra ngoài. Diệp Lăng một cái đánh khoảng không, cắn răng nắm tay, nhìn cái kia rời đi thân ảnh tưởng chừng như là đói khát khó nhịn a. Ngươi cái yêu tinh này, bổn tọa muốn thu ngươi. Hiu, Diệp Lăng trực tiếp xông đi tới, một tay nắm ở Thanh Y thiên thiên eo thon, mà sau cuồng mãnh hôn xuống, bá đạo không gì sánh được. Một cái nước pháp thức lãng mạn hôn nồng nàn, trực tiếp làm cho Thanh Y kém chút không thể tự thoát ra được. Một phút đồng hồ về sau, Diệp Lăng buông ra miệng, nhếch miệng cười, nhìn mặt kia sắc tiên diễm ướt át Thanh Y dương dương đắc ý. Người cái này con bé nghịch ngợm, chờ xem, sớm muộn ta rất tốt chỉnh đốn một chút ngươi, làm cho ngươi biết rõ cái gì gọi là nam nhân chân chính. Kết quả Thanh Y cũng là bĩu môi, gương mặt chưa thỏa mãn, còn mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn một chút Diệp Lăng chi dưới trung ương. Nhìn Diệp Lăng rung một cái ngẩn ra, được rồi, chúng ta hay là trước trên, lên, cái này bậc thang đi, ta xem ở cái này trong đại điện a, không có thứ gì, cửu U Chi Tâm chỉ định ở phía trên, Diệp Lăng rất là lúng túng nói. Hiện tại hoàn cảnh này, làm cái gì phảng phất đều không phải là như vậy hợp với tình hình đi. Đừng nói không tâm tình, tưởng chừng như là phá hư phong cảnh, nhưng là Diệp Lăng, cái bậc thang này, ta phỏng chừng ngươi không thể đi lên, bởi vì cái bậc thang này tên là hành hương đường. Này hành hương đường, là chuyên môn cho chúng ta khảo nghiệm người bày khảo nghiệm đường. Tràn đầy nguy cơ. Ngươi tuyệt đối là không thể đi lên đấy. Đây là ta ở bổn nguyên trong ao lấy được tin tức, nhất định không có giả. Thanh Y vẻ mặt ngưng trọng nói. Diệp Lăng cũng là sững sờ, chớp chớp con mắt, cái này mình cũng tới. Nếu như cùng Thanh Y không thể đi lên, cái kia không đi không? Yên tâm đi, ngươi còn chưa tin ta. Ngươi ở nơi này ngoan ngoãn chờ ta, ta nhất định bà đem cửu U Chi Tâm mang cho ngươi trở về, trở thành cửu U Thánh Nữ. Ta nha, còn phải trở thành cánh tay của ngươi đây, có thể không thể trở thành ngươi tiểu trói buộc. Vừa nói chuyện, Thanh Y khẽ mỉm cười cạo một cái Diệp Lăng mũi, mà sau vượt mức quy định đi tới. Diệp Lăng gật đầu, sâu ra một hơi, cùng Thanh Y đi tới nấc thang kia bên viền. Nhìn Thanh Y ý vị thâm trường. Thanh Y, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nhớ kỹ, ta chờ ngươi. Diệp Lăng một chữ liếc mắt nói. Thanh Y cũng là gật đầu. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên, một đạo kim quang theo Diệp Lăng chân xuống, trực tiếp xôi trào chi lên. Hoa lạp lạp, một đạo rực rỡ kim quang bậc thang xuất hiện ở Diệp Lăng chân xuống, nối thẳng lung lay hư không. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.